Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 257. Sau khi thăm Triệu Hối Phong vài ngày, Hạ Thiên Kỳ rời đi ngay. Trong vài ngày này, Lãnh Nguyệt cũng thuận lợi tìm được Triệu An Quốc và Diêu Trí. Diêu Trí vẫn như trước, đồng thời còn gầy hơn, có điều tinh thần coi như là không tệ. Cũng không tìm bạn gái, nhưng lại nhận nuôi một đứa trẻ. Khi đó Hạ Thiên Kỳ lợi dụng lòng báo thù mãnh liệt của Diêu Trí, chịu trả giá mọi thứ để diệt trừ quỷ vật, cho nên mới cho hắn đi thành lập mạng lưới quan hệ, tiến hành thu thập sự kiện linh dị trong hiện thực. Mục đích là để mang tới nhiều nguồn tài nguyên, có thể giải quyết dễ dàng cho người mới của đệ tam Minh Phủ. Nhưng theo đà Hạ Thiên Kỳ cường thế quật khởi, đệ tam Minh Phủ đã trở thành bá chủ mạnh nhất của hiện thực. Đồng thời sau khi thiếu đệ nhất Minh Phủ, hai nhà đệ nhị và đệ tam Minh Phủ phân chia tài nguyên, có thể nói là không khẩn trương. Đồng thời vì quan hệ thân thiết giữa hắn và Thẩm Hành Viêm khi đó, đám người Vương Tần Dù cũng có quan hệ thân thiết với các cấp cao của đệ nhị Minh Phủ. Cho nên người phía dưới cũng không có tranh chấp về lợi ích như là trước. Nên Diêu Trí cũng dần mất đi tác dụng từ bên kia. Tuy Lãnh Nguyệt và Diêu Trí không có cảm tình gì quá lớn, nhưng Triệu An Quốc và Vương Tần Du còn có mấy người Triệu Tĩnh Xu, quan hệ với Diêu Trí cũng không tệ. Diêu Trí thì vẫn không sao, có điều thay đổi của Triệu An Quốc thì rất lớn. Thay đổi lớn nhất là bi quan. Nói trắng ra là, chính là hắn cảm giác mình sẽ chết. Cảm giác mình yếu như là con gà, rất có thể có ngày nào đó đột nhiên có người xuất hiện giết hắn. Cái kích thích này tự nhiên bắt đầu từ khi đám người Elba tự nhiên xuất hiện. Ba người lần lượt tấn công các thành phố là lão đại của đệ tam Minh Phủ. Trong tình huống không biết chuyện gì, tự nhiên Triệu An Quốc từng cho người đi dò thám tình hình. Kết quả tất cả người phái đi, có đi mà không có về. Sau đó hắn vẫn biết chuyện gì đã xảy ra từ người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ. Nói chính xác là người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ tới tìm hắn. Cảm thấy hẳn là họ nên chủ động lấy lòng đám người Elba. Không thì rất có thể họ cũng sẽ bị hủy diệt. Triệu An Quốc không có đồng ý. Cảm thấy làm như vậy là gần như không khác gì là tìm cái chết. Vì vậy, hắn lại dẫn theo một số thuộc hạ thân tín ẩn nấp, trốn xuống hiện thực tiếp nối dưới đệ nhị vực. Cũng thường xuyên cho người đi dò xét tình hình một chút. Ngày hôm qua, người hắn cử đi vừa vặn bị Lãnh Nguyệt phát hiện ra. Vì vậy, sau khi ép hỏi, đối phương nói ra vị trí mấy người Triệu An Quốc lẫn trốn. Nếu không chưa chắc Lãnh Nguyệt đã tìm được họ. Tiền bối, bây giờ em cực kỳ sợ hãi. Em cảm thấy trốn tới đâu cũng không có an toàn. Trước kia không thể lăn lộn trong hiện thực nữa, thì còn có thể tới đệ nhị vực. Nhưng bây giờ, đệ nhị vực trở thành lồng hấp địa ngục. Ai đi là tự tìm đường chết. Khi đó mấy người chị Tĩnh Xu và Tàng Du có hỏi em, muốn đi theo những người tiên phong hay không? Lúc đó em cảm giác thực lực của mình quá kém, có đi cũng là cản trở. Vì vậy mới chọn tiếp tục ở lại nơi này. Dù sao ngay cả bên ngoài có loạn như thế nào, ít nhất trong hiện thực vẫn là tương đối an toàn. Ai ngờ hoàn toàn không phải như vậy. Mấy người Tàng Du vừa rời đi, thì một tổng giám đốc từ đệ nhị vực đã tới nơi. Sau khi người nọ xuất hiện thì bắt đầu triệu tập những người cấp quản lý cấp cao trở lên, nói muốn đưa họ vào đệ nhị vực, chống lại dị vực. Vốn là em cũng không thể tránh khỏi, nhưng vì em biết người mà họ nghe ngóng kia, đồng thời quan hệ với người kia cũng không cạn, cho nên họ mới coi như là bỏ qua cho em. Triệu An Quốc vừa gặp Hạ Thiên Kỳ thì bắt đầu phun nước bọt, nói với tiền bối này. Nghe ngóng ở cậu về người nào? Người có thể để tổng giám đốc của đệ nhị vực nghe được tên là không dám đụng tới em. Cả thế giới này ngoài tiền bối thì còn có thể là ai chứ? Người mà tổng giám đốc kia dò hỏi là anh đó. Nghe ngóng về tôi sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì có chút bất ngờ. Có điều tổng giám đốc của đệ nhị vực chỉ có mấy người. Có chút qua lại với hắn thì càng ít. Hắn cảm thấy 100% là hậu thái. Đúng vậy. Triệu An Quốc gật đầu khẳng định. Người nọ tên là hậu thái sao? Không phải. Hắn nói hắn tên là Tào Anh Cửu. Nói em có tin tức của anh thì lập tức nói chẳng biết. Hoặc là khuyên anh trở lại đệ nhị vực, hỗ trợ bọn họ chống lại dị vực. Tào Anh Cửu, hình như là một tổng giám đốc của đệ nhất Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ không có ấn tượng gì quá lớn với Tào Anh Cửu, nhưng vẫn nhớ đến cái tên này. Có điều lão đại của đệ nhị Minh Phủ có thể hạ mình đích thân chạy xuống hiện thực phía dưới, chiêu binh tìm người. Từ đó không khó nhìn ra, tình hình hiện tại của đệ nhị vực rất là gay go. Trước đó, hắn luôn ở trong sân thí luyện tử vong, tất cả tin tức có thể nói là tới từ trận doanh phương đông bên kia. Mà hiển nhiên, trận doanh phương đông không thèm để ý tới đệ nhị vực chút nào, cho nên cũng không đề cập đến chuyện đệ nhị vực với hắn. Chỉ nói là đệ nhị vực và dị vực đã nối liền. Tiền bối, nghe tổng giám đốc này nói, sau khi dị vực xâm lấn thì làm đủ chuyện điên cuồng với người của đệ nhị vực, săn người của Minh Phủ khắp nơi. Sau khi bắt được thì chặt tứ chi, treo ở trên tháp cao. Dù sao ý tứ đại khái là đệ nhị vực đã bị chiếm đóng, cho nên họ cực kỳ cần sức mạnh của tiền bối anh, như vậy mới có khả năng phản đòn. Anh biết rồi, đệ nhị vực cũng có vài người bạn của anh. Nếu tình hình bên kia đã bết bát như thế, anh thực sự cần quay lại một chuyến. Hạ Thiên Kỳ quyết định trở về từ sân thí luyện tử vong, mà không ở lại bên trong quá lâu, mà là có kế hoạch trở về. Về thăm nhà một chút, ổn định nội tâm một chút, gặp lại bạn thân một chút, thêm vào là thăm dò quỷ môn. Dù sao có âm thanh quái quỷ, mà tìm người kia cứ cách mỗi ngày là xuất hiện quấy rầy hắn một lần. Không chỉ để điều tra rõ chuyện này, còn có rốt cuộc quỷ môn là thứ gì, hắn cũng định thừa dịp khi phong ấn của đầu quỷ thần chưa mở ra, phong tỏa của đệ tam vực còn có thể chống đỡ một thời gian. Nhưng lúc rảnh rỗi này để điều tra cho rõ ràng. Nên nhìn như là rất rảnh rỗi quay về, chỉ coi chuyện hấp thu hết tàn thi quỷ thần đã dung hợp là coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, những gì hắn cần làm không chỉ có như vậy. Còn đệ nhị vực, dù không thân thiết như là hiện thực, nhưng thời gian hắn trưởng thành lớn nhất, trải nghiệm khó khăn nhất gần như là đều ở nơi đó. Có thể nói, đệ nhị vực là nơi hắn trưởng thành, là nơi hắn nhận ra sự thật của thế giới này, đồng thời cũng nhận rõ hắn. Như vậy, những người có ý nghĩa đặc thù với hắn, cũng còn có một số người quen như là Trần Sinh, Diệp Dương, Phương Sơn và Phương Lâm ở đó. Dù quan hệ giữa hắn và những người này không thân thiết như là mấy người Triệu Tĩnh Xu, nhưng khi hắn bị kẹt ở thị trấn quỷ, tất cả mọi người không chọn bỏ đá xuống giếng, mà vẫn cố gắng giúp mấy người Lương Nhược Vân. Chỉ bằng vào một điểm này, hắn nhất định phải tới đệ nhị vực một chuyến. Chớ nói Vu Thần Bộ từng có đụng chạm với hắn, cảnh bị Kirilenko đổ giết vẫn còn rõ ràng. Bây giờ Vu Thần còn ở cùng trận doanh phương Tây, có thể nói là địch càng thêm địch. Vừa vặn đập tan toàn bộ đại bản doanh của dị vực ở đệ nhị vực. Tiền bối, anh định trở về giúp tổng giám đốc kia sao? Nếu em nói, anh vẫn là nên đừng về. Dù sao, anh đã không còn ở đệ nhị vực nữa, không cần thiết đi mạo hiểm. Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ nghe chuyện của đệ nhị vực thì trở nên im lặng, lúc này không khỏi quy một câu. Chuyện này trong lòng anh tự biết. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn Triệu An Quốc, sau đó vỗ vỗ vai Triệu An Quốc động viên. An Quốc, cậu nên tỉnh lại đi. Bây giờ cậu đã là cấp giám đốc, là chiến lực mạnh nhất trong hiện thực này. Sau này bên này còn phải dựa vào cậu. Người nhà của Tĩnh Xu, người nhà của Tàng Du đều ở nơi này, còn cần cậu phải bảo vệ. Ở đây sóng thổi gió gợn thôi mà cậu đã sợ rồi. Tiền bối cũng khinh thường cậu đó. Tiền bối, anh cũng trực diện thật. Không phải em sợ, nhưng theo thực lực của em càng mạnh thì em càng cảm giác mình không có sức. Thật sự em cũng rất nghi ngờ vì sao lại có nhiều người lợi hại như vậy ở đây. Trước kia chưa từng nghe nói có lão đại cấp tổng giám đốc nào nhàn rỗi là sẽ xuống hiện thực như vậy. Đồng thời vừa xuất hiện đã làm sát kẻ vô tội. Quả thực không khác gì là quỷ vật. Quan trọng nhất là em không có năng lực giết đối phương, không có năng lực đứng ra dẫn đầu người ở phía dưới. Nên em không phải tuyệt vọng, em đang gào thét oán hận. Nhưng em không phải là tiền bối, em vĩnh viễn luôn không thể đuổi kịp tiền bối. Em quá rõ bản thân em có bao nhiêu cân lượng. Ngay cả mấy người Tàn Du em cũng đuổi không kịp. Kỳ thực em là một phế vật. Triệu An Quốc cúi đầu siết chặt nắm tay, trong giọng nói run rẩy phát ra cái bất đắc dĩ và vô lực sâu đậm của hắn. Hạ Thiên Kỳ đè đầu Triệu An Quốc một cái như là cổ vũ con nít, lên tiếng mắng hắn. Mẹ nói chứ, tên nhóc cậu đừng có vừa thấy anh là nhiều khổ tâm như vậy đi. Thời điểm khó khăn nhiều, cậu đã thấy A Thuận buồm xuôi gió chưa? Ngay cả tiền bối không gì không làm được trong mắt cậu đây. Không phải lúc đó cũng bị người đuổi giết theo đánh, đánh chạy không kịp, cứ đi tới từng chút một như vậy, chính là tới bây giờ. anh cũng không có vô địch đâu, vẫn phải sống rất là cẩn thận. Nếu so với khó khăn, có thể cậu còn khó khăn hơn anh và Lãnh Thần ở trong sân thí luyện tử vong, suốt ngày lo đối mặt với các lão đại đỉnh cấp của thế giới này hay sao? Anh nói cho cậu biết, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tốt đại bản doanh hiện thực này cho anh, chăm sóc tốt cho những người anh dặn cậu chăm sóc. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chờ anh quay lại rồi thì tôi biết, chính là sẽ không tha cho cậu đâu, nghe chưa? Nghe thì thả cái rắm xem nào. Nghe rồi tiền bối, nhất định là em sẽ không để anh rớt dây chuyền. Triệu An Quốc bị Hạ Thiên Kỳ sút một cước vào mông, lại bị mắng một trận, lúc này lại tỉnh táo cười ha ha. Nhưng không quá lâu, hắn nhất thời trở nên khóc không ra nước mắt. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ hỏi. Vẻ mặt này của cậu là xảy ra chuyện gì? Tiện bối, em đột nhiên nhớ ra một chuyện. Triệu An Quốc nói tới đây thì có chút không dám nói tiếp nữa. Cậu đừng có nói nhảm vô dụng với anh. Có lời thì nói, có rắm thì thả. Đừng cho anh đá nát mông của cậu. Là cha mẹ của Mộc Tử Hy. Trước kia tiền bối giao cho em chăm sóc họ. Cha mẹ của Mộc Tử Hy thế nào? Nghe Triệu An Quốc đề cập tới cha mẹ của Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đổi sắc mặt. Vì Mộc Tử Hy để đề phòng gã đeo mặt nạ lấy cha mẹ hắn uy hiếp mình, nên cố tình giao lại cha mẹ cho Hạ Thiên Kỳ sắp xếp. Lúc đó phần lớn thời gian hắn đều ở đệ nhị vực, sau đó lại tới sân thí luyện tử vong, tự nhiên không có tinh lực để đi chú ý, lại giao chuyện này cho Triệu An Quốc. Triệu An Quốc thường ngày miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng làm việc vẫn là tương đối khiến cho người ta yên tâm. Cha mẹ của Mộc Tử Hy đều là người bình thường, nên sẽ không đưa tới sự chú ý của quá nhiều người. Tiền bối, đều là lỗi của em, là em chưa hoàn thành giao phó của anh. Em đã đánh mất cha mẹ của Mộc Tử Hy. Đánh mất? Cậu nói cụ thể một chút đi. Triệu An Quốc thấy mặt của Hạ Thiên Kỳ thực sự là đen xuống. Hắn nhất thời cảm giác kính cửa sổ cũng xuất hiện ít dấu sương. Hắn không dám giấu giếm, vội vàng nói rõ ràng. Tiền bối giao cho em chăm sóc thật tốt cho cha mẹ của Mộc Tử Hy. Em luôn đặc biệt để ý, phái nhiều quản lý thay phiên bảo vệ. Nhưng đoạn thời gian trước, quản lý em phái đi đột nhiên bị giết. Khi em phát hiện chạy tới thì cha mẹ của Mộc Tử Hy đã không còn nữa. Đồ ăn trong nhà còn đặt ở trong chậu rửa rau, trên thớt còn có hành và gừng đã thái xong, tivi cũng còn mở, nên em cảm thấy rất có thể họ đột nhiên bị người bắt đi. Không thì quản lý phụ trách bảo vệ hôm đó cũng không vô duyên vô cớ chết đi. Cha mẹ của Mộc Tử Hy mất tích, khi đó em cực kỳ lo lắng, vì em biết nếu khi đó tiền bối đã dặn em hàng ngàn lần thì nhất định là cực kỳ coi trọng chuyện này. Nên em vội vàng tìm lão trường của đệ nhị binh phủ, cho hắn và em cùng tra một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không tra được bất kỳ manh mối gì. Nói xong chuyện này, Triệu An Quốc làm bộ dạng tùy Hạ Thiên Kỳ xử lý. Tiền bối, em làm hỏng chuyện của anh giao cho em. Có bị anh đánh chết, em cũng không oán thán chút nào. Anh đánh chết cậu làm gì? Cậu không có làm sai. Hạ Thiên Kỳ không có chút ý tứ muốn trừng phạt Triệu An Quốc. Dù sao, Triệu An Quốc không phải thuộc hạ của hắn, mà là bạn của hắn. Mà trong chuyện này, Triệu An Quốc làm không sai. Khi cha mẹ của Mộc Tử Hy biến mất, hắn đã tới hiện trường trước. Nhưng cha mẹ của Mộc Tử Hy chỉ là một đôi vợ chồng già. Là ai mà cứ hết lần này tới lần khác muốn bắt họ chứ? Huống chi tung tích của họ chỉ có mấy người có hạng như là hắn và Triệu An Quốc biết. Có điều, nếu nhìn từ hướng khác, đáp án lại rất là rõ ràng. Ai sẽ cần cha mẹ của Mộc Tử Hy đây? Có lẽ cũng chỉ có gã mặt nạ mà thôi. Chỉ là hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Dù sao thực lực của Mộc Tử Hy có hạn. Thực lực bây giờ nhiều nhất, sợ cũng chỉ là giám đốc cấp cao. Mà bây giờ gã mặt nạ là nhân vật làm mưa làm gió trong sân thí luyện tử vong. Gã còn chưa lên sân khấu. Chỉ các tổng giám đốc cấp cao dưới tay gã thôi đã chống đỡ lại trận doanh phương Tây mà không rơi xuống thế hạ phong. Người mạnh mẽ như vậy, còn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này uy hiếp một giám đốc cấp cao hay sao? Lẽ nào như những gì Mộc Tử Hy lo lắng, gã mặt nạ khống chế tử huyệt của Mộc Tử Hy chỉ là thuận tiện cho sau này lợi dụng Mộc Tử Hy hãm chân hắn ở sau này hay sao? Vì gã mặt nạ biết cách làm người của hắn, biết hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ người bạn nào từng cùng sống cùng chết với hắn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nổi giận, thật lòng cảm thấy gã mặt nạ này thật quá là đê tiện vô sĩ. Một người mạnh như vậy còn chơi chiêu ngầm, chơi đê tiện, hoàn toàn không có chút khí phách kẻ mạnh nào. Nhưng cái này cũng nói rõ một khía cạnh, Tính toán của gã mặt nạ có thể nói là quá xa, quá kín kẽ. Dĩ nhiên, đã chôn chuẩn bị xuống để đối phó với hắn từ sớm. Đồng thời với hắn mà nói, còn là một mưu kế rõ ràng không hơn không kém. Trừ phi, hắn có thể tàn nhẫn ở trong lòng, mặc kệ sống chết của cả nhà Mộc Tử Hy. Nếu vậy, hắn cực kỳ tin tưởng gã mặt nạ có thể làm chuyện băm nát cả nhà họ, sau đó nghĩ cách phái người chuyển cho hắn. Gã mặt nạ chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng một câu, quỷ khí trong cơ thể không khỏi tràn ra một chút. Cái này cũng khiến cho Triệu An Quốc đứng ở bên cạnh hắn bị va chạm mạnh tới mức bay ra ngoài. May mà Lãnh Nguyệt kịp thời lôi Triệu An Quốc qua một bên. Không thì dù có là quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ tràn ra, cũng đủ khiến Triệu An Quốc bị thương nặng. Vì một tổng giám đốc cấp cao đang rảo bước tiến vào cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, một là giám đốc cấp cao nho nhỏ, chênh lệch thực lực không khác nào là trời với đất. Xin lỗi An Quốc, cậu không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ ý thức được tình thế của mình, vội vàng điều chỉnh tâm trạng, áy náy nói với Triệu An Quốc. Em không sao, tiền bối anh thật quá là mạnh mẽ, chỉ chớp mắt vừa rồi thôi, em thực sự thấy được tử thần rồi. Trong lòng Triệu An Quốc thấy sợ hãi, thật tình cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bây giờ thả ra một cái rắm thôi cũng có thể nổ chết hắn. Lãnh thần, tôi có việc phải rời đi mấy ngày. Tôi định trở về quét dọn đạo quan của sư phụ tôi. Lãnh Nguyệt không hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn đi làm gì, chỉ nói dự định kế tiếp của hắn ta. Được rồi, tới lúc đó, tôi sẽ tới đó tìm cậu. Theo đà xâm lấn của dị vật, Tam Đại Minh Phủ đại bại co rút lại, Vu Thần Bộ chiếm lĩnh nội vực rất là nhanh. Sau đó hai bên đều lấy vị trí trung vực vốn thuộc về liên minh quân phản loạn làm chiến trường. Tháng trước lần nữa bộc phát ra một trận tử chiến. Cuối cùng, thế lực còn sót lại của Tam Đại Minh Phủ lại bại. Sau đó Vu Thần Bộ hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực trung bộ. Tiếp theo lại lần nữa tràn ra ngoại vực phát động tấn công. Tam Đại Minh Phủ không có tâm tư chống đỡ, vừa đánh vừa lui. May mà Vu Thần Bộ không đánh thẳng xuống, nhưng bao vây thành hình chữ U, vây chặt những người còn lại bên Tàu Anh Cửu. Với người xâm lăng mà nói, mọi thứ trước mắt họ đều là mới mẻ, đều đáng cho họ cướp bóc. Không chỉ nhân viên Minh Phủ bị họ bắt được, ngay cả người bình thường trong thành phố vẫn khó thoát khỏi tay của họ. Trong một thời gian rất là ngắn, đệ nhị vực đã từ một thánh địa trong mắt mọi người, nơi trở về của các nhân viên Minh Phủ hiện thực, biến thành lồng hấp địa ngục hôm nay. Mà các cư dân của đệ nhị vực trở thành súc vật bị nuôi nhốt, tùy ý cho vô sư của dị vực chà đạp. Đệ nhị vực, ngoại vực, quảng trường U Thủy chỉ là một quảng trường tầm thường. Số dân cư còn ít hơn quảng trường Quang Ảnh rất là nhiều. Trong khu vực, chỉ có một thành phố U Thủy, diện tích không mấy khác một thôn trấn trong hiện thực. Đổi lại trước khi dị vực chưa xâm phạm, nơi rách nát nằm trong góc này, không nói lão đại Minh Phủ cấp tổng giám đốc, ngay cả một quản lý bình thường cũng lười đi nhìn. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Bây giờ quảng trường U Thủy là tổng bộ của Minh Phủ, là tổng chỉ huy mà Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến miễn cưỡng duy trì Minh Phủ để mà đánh lại dị vực. Theo toàn bộ chiến dịch lớn nhỏ kéo dài, giám đốc cấp cao của Minh Phủ chỉ còn lại 5 người. Số lượng giám đốc chỉ còn lại không tới 40 người. Dù tính cả hai tổng giám đốc, nhân số cũng không quá 50 người. Mà trong đó còn có rất nhiều giám đốc là bị Tào Anh Cửu cưỡng ép dẫn tới từ các hiện thực phía dưới một thời gian trước. Không ai có thể tưởng tượng được, chúa tể tuyệt đối của đệ nhị vực là Tam Đại Minh Phủ rốt cuộc biến thành bộ dạng như bây giờ. Nào còn có chút kiểu cách của thế lực lớn, chỉ có một số ít người như vậy, sợ còn không tính là một tiểu đội. Bắt đầu từ lúc Hậu Thái thiêu đốt sinh mệnh, đánh chết bốn vô vệ, thổi lên kèn hiệu bất khuất cho Tam Đại Minh Phủ. Dù họ mất nội vực, tạm thời lui tới ngoại vực, nhưng các nhân viên Minh Phủ, bao gồm cả Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến đều tin chắc ở trong lòng, cuối cùng họ sẽ khôi phục trở lại, đánh đuổi lũ chó dị vực này. Nhưng hiện thực là như vậy, thường không như là mong muốn, một trận chiến dịch thất bại đổi lấy không phải là trưởng thành và phản kháng, mà là đau khổ và khuất nhục càng lớn hơn. Đồng bạn bên cạnh họ càng ngày càng ít, họ chống lại cũng càng ngày càng vô lực. Ngược lại, kẻ địch từ dị vực thì vô cùng vô tận như là thủy triều. Họ cứ lùi cứ trốn. Trong quá trình, ai cũng bị tuyệt vọng ăn mòn ý chí đánh lại. Không ai tin tưởng kỳ tích gì nữa. Cũng không ai ngu xuẩn tới mức tình tuyệt cảnh gặp sinh tồn. Vòng vây của dị vực như là một thùng sắt, họ vây chặt lại như là nêm cối. Khi nào họ hoàn toàn suy bại, trở thành một phần của ba đài nút hồn kia, khi nào Tam Đại Minh Phủ hoàn toàn bị hủy diệt, trở thành truyền thuyết vĩnh hằng của đệ nhị vực, hoàn toàn quyết định ở một ngày kia khi tâm trạng của người dị vực không tốt. Trong nhà của Tào Anh Cửu, Tiết Thượng Kiến và đám người giám đốc cấp cao Diệp Phàm, Phương Lâm ngồi trên ghế salon. Vẻ mặt của mọi người đều đầy không cam lòng. Nhưng hơn cả không cam lòng là nỗi tiếc và không thể làm gì với thực trạng. Chư vị, tôi biết không ai bằng lòng làm dân mất nước. Chiến tranh đánh tới mức này, cũng không còn ai sợ chết nữa. Nhưng hy sinh vô nghĩa là ngu xuẩn. Nếu có cơ hội sống tiếp, vậy thì vì sao không thử chứ? Chúng ta không có hy vọng, nhưng những quản lý dưới trướng chúng ta kìa chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nên tôi quyết định mở ra không gian hiện thực gần đây. Mặc kệ bên dị vực ngăn cản như thế nào, tôi cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ mọi người rời đi. Tôi không đi. Lúc này Phương Lâm dứt khoát từ chối nói. Phương Lâm, cậu muốn làm gì? Tỷ Thường Kiến nghe xong thì nhất thời lạnh mặt. Tôi cũng sẽ không đi. Ngữ khí của Diệp Phàm cũng kiên định như vậy. Còn ba giám đốc cấp cao khác cũng lần lượt lắc đầu, như có một ý tứ muốn cùng sống chết với Minh Phủ. Có điều Tào Anh Cửu biết, những người này chọn ở lại không phải vì Minh Phủ cho họ cái tín ngưỡng gì, mà cừu hận với dị vực trong lòng họ, không có cách nào khiến họ chọn sống tạm bợ. Tuy hai người Diệp Phàm và Diệp Dương có chút tranh cãi nho nhỏ, hai bên người này luôn chướng mắt người kia, nhưng dù sao cũng là anh em ruột. Lúc Diệp Dương còn sống, không yên tâm nhất là đứa em trai này. Ngược lại Diệp Phàm cũng lo lắng anh trai của hắn. Vì trước sau hắn luôn cảm thấy Diệp Dương làm việc quá mức tùy hứng, muốn làm gì thì làm, không cân nhắc hậu quả chút nào. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Diệp Dương không nghe khuyến cáo của Diệp Phàm, cứ muốn thay mặt ngoại vực tham chiến, kết quả chết thảm tại trận. Đây cũng là vì sao mà Diệp Phàm vốn lẩn trốn không kịp lựa chọn, luôn ở lại đệ nhị vực, đồng thời sau đó còn đi theo Tào Anh Cửu liều mình chống lại dị vực. Không phải hắn muốn bảo toàn đệ nhị vực ra sao, cũng không phải Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến có mị lực nhân cách gì. Hắn kiên trì như vậy chỉ là muốn trả thù cho anh trai của hắn. Có thể giết một súc sinh của dị vực, tâm trạng bi phẫn của hắn có thể giảm đi một chút. Hoặc là nói, hắn không muốn anh trai của hắn hy sinh vô ích, không muốn sự hy sinh của anh trai hắn chỉ để thêm con số tử vong, là hành động vô nghĩa. Phương Lâm cũng như vậy. Phương Sơn bị 10 phù sư bắt lại, rút hồn lột da. Sau đó cũng như là những nhân viên bị bắt khác, máu thịt của họ bị chồng chất thành một ngọn núi xác. Dù không có cái chết thảm của anh trai hắn, còn có quảng trường Thanh Hải, nơi đó còn nhiều người quen. Nhiều người bạn, nhiều người hắn thích như vậy. Kết quả sau khi dị vật xâm phạm, vì thúc ép họ bỏ tay chịu trói, cũng bị khiến cho họ đau khổ. Tất cả người trong một quảng trường đều bị giết sạch, đắm chìm trong đau khổ hồi ức. Tào Anh Cửu hơi ngẩng đầu lên, trong lòng chứa khổ sở khó mà hình dung. Tùy mọi người đi, nếu không muốn đi, vậy thì chúng ta đấu tranh tới cùng. Tào Anh Cửu hút sâu một hơi, sau đó dụi đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn. Coi như hắn dự định để mấy người Diệp Phàm triệu tập các giám đốc, các quản lý cấp cao phía dưới. Tí Tường Kiến đột nhiên nhận được một tin tức. Ngay sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi kêu lên. Không xong, đám súc sinh dị vật kỳ bắt đầu tấn công chúng ta. Không lãng phí quá nhiều thời gian, Hạ Thiên Kỳ chia tay với mấy người lãnh nguyệt, sau đó đánh vỡ ngăn cách giữa hiện thực và đệ nhị vực, đi thẳng vào đệ nhị vực. Đợi sau khi đi vào đệ nhị vực, hắn bất ngờ phát hiện bản thân lại đi thẳng tới quảng trường Long Đằng. Quảng trường Long Đằng nằm lân cận quảng trường Quang Ảnh, nơi này cũng là quảng trường đầu tiên mà hắn chiếm khi đó. Vốn cho là mình sẽ đi xuống phạm vi nội vực, không ngờ đánh bại đánh bạ lại rơi xuống ngoại vực. Do tính cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ không thả quỷ vực ra tới mức lớn nhất, mà chia quỷ vực thành mảnh vụn, bao phủ hết vài quảng trường gần đây. Trong quá trình, hắn lại cảm ứng được mùi của một linh tù. Linh tù kia tới từ nội vực, là người bị hắn bắt cùng lúc với Chu Húc, là một người đàn ông tên là Trường Tử Lâm. Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp Thuấn Di qua tìm Trường Tử Lâm ngay. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện được gì đó thông qua quỷ vực, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Sau đó bóng dáng hắn lóe lên, rồi biến mất tâm. Trong phạm vi quảng trường Long Đằng, vốn là một quảng trường có sản nghiệp giải trí phát triển nhất. Ngay từ khi các cấp cao Minh Phủ chưa đi đệ tam vực, đệ nhị vực còn chưa thay đổi, gần như các quảng trường có hoạt động gì, người được mời tới biểu diễn toàn bộ đều đến từ quảng trường Long Đằng. Có điều, ngành công nghiệp giải trí thịnh vượng trước giờ luôn là điều kiện tiên quyết cho hình thái xã hội ổn định. Nên từ khi các cấp cao tới đệ tam vực, Minh Phủ tiến hành cải cách trong tay hậu thái, tiến hành chia đất phong hầu với các giám đốc, tình hình không như trước nữa. Sau đó theo nội chiến giữa Liên minh quân phản loạn và Minh Phủ, rồi tới dị vực xâm lấn, cái ổn định và hài hòa trở thành giấc mộng xa, không thể với tới. Quảng trường Long Đằng, vốn người tới người đi, ngựa xe như là nước, lúc này gần như là trở thành một thành phố chết. Xung quanh quảng trường đều có người dị vực đóng giữ, bầu không khí đầy mùi thối rữa, thi thể thối rữa đầy ruồi nhặn và dòi bọ nằm giữa đường cái trơ xương trắng không người dọn dẹp. Ở chỗ giao giới giữa quảng trường Long Đằng và quảng trường Phong Hướng có hai nhà tù chừng hơn vạn mét vuông. Nhìn qua song sắt có thể thấy rõ ràng những người gầy tới mức da bọc xương. Người dân chen chúc bên trong như là chuột, các vô sư dị vực ở khắp nơi thường xuyên ra vào trong một tòa nhà ba tầng. Sau hai nhà tù này là một ngọn núi gần như là bị chặt hết cây cối. Lúc này mười mấy thiếu niên 16-17 tuổi đang chạy nhanh như bay theo hướng dẫn lên núi. Vừa chạy vừa kêu khóc, đồng thời luôn có người vấp rễ cây ngã sắp mặt xuống. Một thiếu niên trên người gần như chỉ còn lại cái quần cục, vừa bò dậy thì đột nhiên hét thảm một tiếng. Tiếp theo, mắt của hắn bắt đầu ứ máu rồi ngã xuống như là cá chết. Mấy thiếu niên khác như là không để ý mà vẫn liều mạng chạy, nhưng rất nhanh họ ôm đầu, sau đó mắt sùng huyết mà ngã trên đất. Sau lưng mấy thiếu niên này, ba vô sư đang không ngừng phát động tấn công linh hồn, vừa kích động vừa vui mừng như là đi săn. Mãi đến khi toàn bộ thiếu niên biến thành từng thi thể mất đi sinh mệnh. Ta thắng! Bà bè đột nhiên đắc ý phá lên cười, sau đó nói với hai vô sư ở bên cạnh. Tao giết 7 người, mà hai người các người còn lại mới giết có 10 người. Bà bè, mày khoan đắc ý đi, hôm nay mày chỉ gặp may thôi. Maurice, đừng có nghĩ ai cũng như mày, ngày nào cũng xui xẻo, nên con dê hai chân này thuộc về tao. Sau lưng ba người có ba người phụ nữ rất là xinh đẹp đang quỳ gối. Ánh mắt ba người đều trống rỗng, hiển nhiên đều biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Vì trước đó, họ đã gặp rất nhiều người phụ nữ trong trại tập trung bị lôi ra ngoài rồi không ai trở lại. Bà bè đưa một tay lôi người phụ nữ chính giữa ra. Tuy ánh mắt người phụ nữ trống rỗng, khuôn mặt tiều tụy, nhưng vẫn không thể giấu giếm được khí chất đặc biệt của cô. Bà bè túm tóc của người phụ nữ này. Người phụ nữ vô thức muốn đứng dậy, nhưng bà bè lại vùng tay tát người phụ nữ, sau đó lên tiếng cảnh cáo. Tao cho mày đứng lên chưa? Tao phải lôi mày về, vì mày là con mồi tao lấy được. Nhìn bà bè lôi người phụ nữ đi, hai người còn lại cũng khó chịu đi tới. Đợi khi thấy hai người phụ nữ còn lại, hai người nọ cũng chứng mắt phun ra một ngụm đờ. Chúng ta so tài trước được hay không? Ai đánh chết chúng trước thì người đó thắng. Vậy người thua thì sao? Đương nhiên là nín 3 ngày rồi. Vậy xem, mày không có cách nào nhấm nháp nhiều dê hai chân hơn rồi. Hai người nói xong thì bắt đầu đánh loạn hai người phụ nữ kia. Có điều, khi hai người phụ nữ bị đánh hấp hối, sắp chết tới nơi, một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh Maurice. Sau đó, hai ngón tay cắm thẳng vào đôi mắt của Maurice, móc hai nhãn cầu của hắn ra. Maurice kêu thảm một tiếng, sau đó bịt mắt ngã lăn ra đất. Vô sư còn lại thấy cảnh này thì hoảng sợ la lên. Địch tấn công! Địch tấn công! Hạ Thiên Kỳ nhìn đối phương với bộ mặt không biểu cảm. Sau đó, hắn nắm tay đối phương lại giật hai tay đối phương ra như là xé giấy. Tiếp theo, bóp miệng đối phương ra, cắm thẳng vào miệng. Cánh tay đâm xuyên qua yết hầu, lòi ra ngoài. Tên vô sư đã chết, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn còn bỏ qua cho thi thể. Đưa một chân giẫm vỡ đầu, Còn tên vô sư mất cặp mắt kia thì bị Hạ Thiên Kỳ nắm hai chân lại, kéo thành mấy khúc. Dưới sự khống chế của Hạ Thiên Kỳ, quỷ vực bắt toàn bộ người dị vực trong quảng trường Long Đăng này lại. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Moritz, bà bè không khỏi dừng bước. Chỉ là gã vừa muốn bước đi, lại thấy Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng đi về phía của hắn. Bà bè thấy như vậy thì kinh hãi. Mày là ai? Gã quát to một tiếng rồi phát động tấn công linh hồn với Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi. Ngược lại, Hạ Thiên Kỳ không thèm phản ứng chút nào, chỉ ngoắc ngoắc tay với hắn. Sau đó cả người bà bè bị kéo tới trước mặt của Hạ Thiên Kỳ không thể khống chế. Tôi có thể cho cậu biết trước, kịch bản một chút. Kế tiếp, tôi sẽ cắt đứt từng cục thịt ở trên người của cậu, sau đó móc mắt cậu ra nhét vào trong mũi, mãi đến khi cậu bị ngộp thở mới chết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, bà bè bị quỷ vật hoàn toàn bao phủ, sau đó gã hét thảm. Trong quá trình, thịt trên người của hắn như là bị dao cắt, những miếng thịt nhuốm máu không ngừng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết của bà bè vang bên tai không dứt. Hạ Thiên Kỳ đỡ người phụ nữ đôi mắt vô thần ngã trên đất dậy, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hỏi. Mộ Bộ Hàm, cô còn nhớ tôi hay không? Người phụ nữ nhìn Hạ Thiên Kỳ như mất trí nhớ mà lắc đầu. Nhưng sau đó như là chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ôm Hạ Thiên Kỳ bật khóc. Không phải sợ đâu, đám súc sinh dị vật đều sẽ chết. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ lưng của Mộ Bội Hàm trấn an, sau đó hắn xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, thì toàn bộ 40 tên vô sư dị vật phòng giữ quảng trường Long Đăng đều bị hắn dùng quỷ vật giam cầm. Đám người dị vật này bị hắn giam cầm, không có cách nào mở miệng, trợn mắt nhìn da thịt toàn thân bà bè bị cắt đi từng chút một. Nhìn bộ mặt tuyệt vọng của các người, tôi có thể phụ trách nói cho các người biết, các người tuyệt đối sẽ không được toàn thây. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thả người trong hai nhà tù ra, đồng thời mọi người tuôn ra điên cuồng. Toàn bộ đám vô sư dị vật đóng giữ đều nổ nát người, hồn phi phách tán. Trước kỳ, Hạ Thiên Kỳ không liên lạc với đám người Tào Anh Cửu vì hắn cho rằng tình huống của đệ nhị vật không bết bát như những gì hắn thấy bây giờ. Nhưng trên thực tế, hắn thực sự coi trọng khả năng của đệ nhị vật, cũng đánh giá thấp sự tàn nhẫn của dị vật. Ngay cả quảng trường Long Đằng xa xôi thế này cũng trở thành cảnh tượng địa ngục như thế này, thì có thể tưởng tượng được những khu vực khác như thế nào. Hắn không có tâm tư chăm sóc cho Mộ Bội Hạm, hoặc nói, bây giờ Mộ Bội Hạm đã bị hành hạ tới phát điên. Sở dĩ trước đó Mộ Bội Hạm ôm hắn khóc chỉ là có chút cảm giác thân thiết mà thôi. Rất khó tưởng tượng, thiếu nữ tài ba có giọng hát như là âm thanh từ trời cao, thông thạo các loại nhạc cụ, lại trở thành một người điên không nói thành lời được. Trước giờ, Hạ Thiên Kỳ luôn còn phải là người nhân từ nương tay, nhưng hắn cũng là người có lòng chính trực. Đệ nhị vật có thế nào đi nữa, người sinh ra lớn lên đều là người phương Đông có cùng màu da với hắn. Mặc kệ thế nào đi nữa, cũng không tới phiền lũ súc sinh dị vật này tới đây giết chóc cướp bóc. Đương nhiên, hắn cũng không có cái tâm cảnh lãnh đạm của những người tiên phong kia. Hắn chỉ biết, những người bạn của hắn ở đệ nhị vực rất có thể đều bị đám súc sinh dị vực hại chết. Hắn chỉ biết, không giết sạch đám người xâm lăng này, hắn không coi là báo thù. Vì sao không cho Lãnh Nguyệt tới, thậm chí không giải thích với Lãnh Nguyệt rằng hắn muốn tới đệ nhị vực? Cũng là vì từ một giây hắn quyết định tới, hắn đã chuẩn bị tinh thần giết sạch kẻ địch. Hạ Thiên Kỳ không khống chế phạm vi bao phủ của quỷ vật, vì hắn muốn xem một chút, rốt cuộc, quỷ vật của hắn có thể bao phủ phạm vi bao nhiêu. Cũng muốn xem một chút, rốt cuộc có bao nhiêu khu vực trở thành lò mổ của dị vật. Quỷ vật bao phủ cả ngoại vật, sau đó lan ra tới trung vật, đi vào nội vật, mãi tới sát ranh giới của biển vô tận thì dừng lại. Trong quá trình, hắn thấy hai cốt phủ đầy đất, thấy ba đài tế lễ cắn nuốt sinh linh, cũng thấy đám người Tào Anh Cửu bị vô vệ và lượng lớn vô sư vây công. Vì quỷ vật của hắn tồn tại dưới dạng mảnh vụn, giữa từng mảnh nhỏ có khe hở rất là lớn, nên không một ai để ý hắn đang theo dõi. Tại quảng trường U Thủy, Tào Anh Cửu và Tế Thường Kiến cố gắng ngăn cản thế tấn công của Sambonis và Hadaway. Tuy người của dị vật sở trường tấn công linh hồn, nhưng cái này không có nghĩa hai người cấp tổng giám đốc hoàn toàn không có khả năng cận chiến, nhất là Hà Đào Quầy. Thực lực đã đạt tới cấp tổng giám đốc đỉnh cấp. Thêm 10 đại vô sư bày trận, phóng ra tấn công linh hồn phạm vi lớn quấy nhiễu họ. Điều này cũng khiến cho hai người vốn thực lực yếu hơn trở nên như là trứng chọi đá. Theo suy nghĩ của Tào Anh Cửu, hắn vốn muốn mở thông đạo đi thông hiện thực, nhưng không ngờ dị vật lại hành động trước một bước, phát động tấn công họ không có chút dấu hiệu nào. Lần này hai vô vệ bên đối phương đều xuất hiện, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, chính vì muốn giết sạch họ. Giờ hứng chịu quá nhiều đợt tấn công, rốt cuộc pháp vực của Tào Anh Cửu khó chống đỡ thêm nữa. Tí Thường Kiến cũng vì không có cách nào thả quy vật ra, mà bị Samonic giật ra kéo khoảng cách, cực kỳ bị động. Họ đều như vậy thì càng không cần bàn tới đám người Diệp Phàm và Phương Lâm. Số lượng vô sư chừng mấy trăm người, trong đó còn có 10 đại vô sư cấp giám đốc cấp cao vây công họ. Mặc cho Phương Lâm và Diệp Phàm liều mạng kiểu gì cũng không thể quét sạch chênh lệch về thực lực. Đám súc sinh dị vật bọn mày, đi chết hết cho tao. Một giám đốc cấp cao rốt cuộc khó chịu được tấn công linh hồn của 10 đại vô sư hơn nữa, từ đó buông bỏ phòng ngự. Vì không có thời gian thi triển chú pháp cấm kỵ, nên nhảy mắt phóng quỷ vực ra. Bên thì thiêu đốt pháp vực, không sợ chết vọt tới, rồi lấy thân mình làm vật hy sinh đánh bay một gã đại vô sư ra ngoài. Cấp giám đốc trong một trận chiến có tấn công linh hồn thế này, gần như là không được bất kỳ tác dụng gì. Dưới đợt tấn công linh hồn phạm vi lớn của 10 đại vô sư sẽ khiến cho các giám đốc mất sức tấn công. Còn Diệp Phàm và Phương Lâm thì đã đau đầu như là muốn nứt ra, cơ bản là đánh một trận vô nghĩa như là bầy thú bị nhốt. Linh hồn cứu chuột! Hà Đạo Quầy đưa tay lên chỉ Tào Anh Cửu cách đó không xa muốn vọt tới. Chỉ chớp mắt sau, hắn đã ôm đầu kêu thảm bay ra ngoài, theo đà pháp vực vỡ tan, linh hồn bị tổn hại to lớn. Tí Thường Kiến mở hết tiềm năng của mình, quỷ hóa thành quỷ khổng lồ. Nhưng Samonic không cận chiến với hắn, mà phối hợp với thế tấn công linh hồn của 10 đại vô sư. Vòng quanh Tí Thường Kiến tấn công không ngại phiền. Không bao lâu, quỷ vật của Tí Thường Kiến cũng không có chịu nổi. Đổi thành trước kia, họ sẽ chọn chạy trốn, dù sao đánh không lại, liều mạng thì có thể thoát đi được. Có điều đối mặt với cái chết thảm của các giám đốc và các giám đốc cấp cao, hai người đã quyết định tử chiến tới cùng, có thể giết bao nhiêu thì giết. Anh Tào, tới giúp tôi. Tí Thường Kiến biết Tào Anh Cửu không đối phó được Hai Đầu Quầy, cấp tổng giám đốc, đỉnh cấp. Kẻ địch duy nhất họ có thể tiêu diệt, cũng chỉ có Sambonis. Tào Anh Cửu bò dậy, cũng dứt khoát bỏ phòng ngự, nghiến chặt răng, bắt đầu thi triển chủ pháp cấm kỵ, mặc cho linh hồn rung chuyển, muốn liên thủ với Tí Thường Kiến giết Sambonis. Nhưng Hà Đào Quầy sao có thể không nhìn ra ý đồ của hai người. Lúc này, lại thấy bóng dáng của hắn chợt xẹt qua sau lưng Tào Anh Cửu, sau đó một cây quyền trượng xương khô xuất hiện ở trên tay của hắn. Quyền trượng xương khô tản mát ra ánh sáng tối tăm, ngọn đèn xương khô trên đầu phát ra đốm lửa ma trời màu đỏ, khiến toàn thân Hà Đào Quầy rung động kịch liệt. Linh hồn hủy diệt. Hà Đào Quầy giơ quyền trượng lên chỉ thẳng hướng Tào Anh Cửu, khóe môi vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn. Có điều khi hắn cho linh hồn của Tào Anh Cửu chắc chắn sẽ vỡ dưới đòn tấn công của hắn. Một đôi mắt đỏ tươi đột nhiên lọt vào tầm mắt của hắn. Tuy Hà Đào Quầy bất ngờ, nhưng tấn công linh hồn đã phát động, hắn cảm thấy đối phương có không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng đối phương lãnh trọn đòn tấn công linh hồn của hắn, mà còn không nháy mắt tới một cái. Thấy như vậy, Hà Đào Quầy nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Mà Tào Anh Cửu và Tí Thường Kiến đều như là có cảm giác trong lòng, mà xoay đầu lại. Đợi khi thấy người tới là Hạ Thiên Kỳ, họ đều kích động há to miệng. Nơi này không cần các người nữa, tránh qua một bên, nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho tôi. Hạ Thiên Kỳ nói với Tào Anh Cửu xong, cũng không để ý họ có nghe hay không, mà là lướt thẳng tới Hà Đào Quầy. Hà Đào Quầy thấy Hạ Thiên Kỳ đánh tới, hắn lẩm bẩm nhanh vài câu, sau đó một bóng người hiện ra sau lưng. Có điều không kịp chờ bóng người kia làm gì, Hạ Thiên Kỳ đã vùng một tay nắm lấy cổ của hắn, rồi miệng đột nhiên mở ra như là giả thú, cứ như vậy cắn đứt nửa người Hà Đào Quầy. Trong nháy mắt này, mặc kệ là Tam Đại Minh Phủ đang liều mạng chống lại, hay Vu Thần Bộ đang giết chóc tàn nhẫn, đều trợn to mắt khó tin, tạm thời dừng hành động trên tay. Mày là người kế tiếp. Hạ Thiên Kỳ xé nát nửa thi thể còn lại của Hà Đào Quầy, sau đó đưa tay lên, Chỉ Samonit đang trợn mắt há hốc mồm ở đằng xa. Có thể thắng, thường kiến, hình như chúng ta có thể thắng. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Tàu Anh Cửu đột nhiên kích động cười lớn. Vì Hạ Thiên Kỳ có thể giết Hà Đà Quầy cấp tổng giám đốc đỉnh cấp, chắc chắn cái này đã chứng minh thực lực của hắn phải ở cấp tổng giám đốc cấp cao. Dù Vu Thần Bộ còn cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, nhưng nếu đụng phải Hạ Thiên Kỳ, chỉ sợ kết cục cũng không khác gì Hà Đà Quầy. Chỉ cần tiêu diệt Vu Vệ còn lại và 8 đại vu sư khác, vậy thì coi như số lượng vu sư và đại vu sư còn lại có nhiều hơn nữa, sớm muộn gì cũng có thể bị dọn sạch. Đúng vậy, kỳ tích thực sự xảy ra rồi. Tý Thường Kiến đột nhiên mừng tới chảy nước mắt, đã kích động nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ không chú ý chỗ hai người Tào Anh Cửu và Tý Thường Kiến, ánh mắt đảo một vòng, dừng ở Phương Lâm và Diệp Phàm. Trên thực tế, hắn chỉ thấy được hai người quen này. Còn mấy người Diệp Dương, Trần Sinh, Tăng Vũ, Phương Sơn thì không thấy ở đây. Dù không cần hỏi, hắn cũng có thể đoán được đại khái. Có thể những người này đã chết. Sambonis không ham chiến nữa, mà xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mảnh vụn quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ luôn vòng quanh hắn, sao có thể để hắn chạy thoát được. Hạ Thiên Kỳ giảm nhẹ một cái, bóng dáng của hắn lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đứng trước mặt của Sambonis. Sambonis cũng đã nhìn ra, Hạ Thiên Kỳ là tổng giám đốc cấp cao, nên hoàn toàn không có suy nghĩ phản kháng, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Có điều khi hắn vừa nhúc nhích, hai vuốt quỷ của Hạ Thiên Kỳ đã xiết hai cánh tay của hắn. Một lần kéo đứt hai cánh tay của Sambonis, sau đó Hạ Thiên Kỳ ném cả người Sambonis qua một bên. Tiếp theo giẫm đối phương trên đất, trong tiếng kêu thảm thiết, lần nữa giật đứt hai chân. Đau hay không? Biết đau sao? Rứt đã nghiền đi. Lúc Hạ Thiên Kỳ hỏi Sambonis, vuốt quỷ đã móc vào gáy của Sambonis. Sớm muộn gì, ngài vô thần cũng giết sạch cả lũ bọn mày. Tự nghĩ là một con chó trung thành của ông ta mới có thể thấy tôi giết người của ông ta như thế nào. Còn có quyền không nói, vô thần, ông ta cũng sẽ chết trong tay của tôi. Tốt nhất, ông ta nên rửa sạch cổ, chờ tôi tới đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhổ đầu của Sambonis xuống. Sau đó phóng năng lực tăng rã ra, ăn mòn không chừa lại chút nào. Chết hết đi. Sau khi lần lượt giết hai tổng giám đốc dị vật, Hạ Thiên Kỳ gom mảnh vụn quỷ vật dựng lại, sau đó bao phủ cả quảng trường U Thủy. Chỉ một suy nghĩ đã khiến cho toàn bộ trăm tên vô sự xâm nhập biến thành xương máu. Mặt đất bị máu nhuộm đỏ, từng mây trên đầu như là tụ tập vô số oán linh, trở nên đen như mực. Kèm theo một tiếng sấm vang, mưa xối xả rơi xuống, cọ rửa oán hận trên đầu, vết máu trên người và máu tươi trên tay mỗi người. Đám người Tào Anh Cửu và Tý Thường Kiến kéo cơ thể bị thương nặng, bước nhanh tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Sau khi hai người chạy tới, thậm chí không đợi nói chuyện, mặt đã đầy nước mắt. Hạ huynh đệ, cậu đã cứu vớt Tam Đại Minh Phủ rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì lắc đầu, đáp mà trong lòng không chút gợn sóng. Tôi chỉ đang đòi nợ cho những người bạn của tôi. Hạ đại ca. Lúc này Phương Lâm cũng vừa khóc vừa chạy tới, sau đó nói vô cùng đau khổ. Anh trai của tôi đã chết. Anh trai của tôi bị đám súc sinh dị vật kia giết. Tăng đại ca cũng đã chết. Họ sẽ không chết vô ích. Dị vật sẽ phải trả giá thật lớn. Giết sạch họ. Tôi nhất định là giết sạch chúng. Phương Lâm siết chặt nắm tay, không ngừng lặp lại. Lúc này Diệp Phàm cũng đi tới, hắn không khóc. Ngược lại bật cười nói. Anh trai tôi nói không sai. Cậu là người bạn đáng để kết giao. Sống tiếp thật tốt đi. Tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ rất không tốt. Hắn rời đi một thời gian, không ngờ lúc trở về, rốt cuộc đối mặt trường hợp như thế này. Quả thật kỳ đó hắn không muốn gây phiền toái, không muốn đi chuyền giao du với kẻ xấu này. Nhưng hắn cũng không muốn những người bạn của hắn mất mạng trong sóng to gió lớn này. Nhưng hắn phải làm như thế nào đây? Chỉ có báo thù cho bọn họ, chỉ có lấy máu trả máu. Sớm trước đó hắn đã hiểu lý lẽ, người có thực lực mạnh mẽ cũng không có cách nào bảo vệ chặt chẽ tất cả mọi người. Nhưng mà hắn có thể báo thù cho tất cả mọi người bị giết hại. Có thể đây chính là nguồn gốc cho sự lãnh đạm của những người tiên phong. Hiện thực chính là Tam Đại Minh Phủ đệ nhị vực đã suy yếu không tranh đoạt nổi. Coi như dị vực không xâm lược. Còn có đại quân quỷ vật xâm lược sau khi đệ tam vực giải phong tỏa. Sinh linh khắp nơi vẫn tránh không khỏi hủy diệt. Cho nên, hắn đi tới đệ nhị vực này không phải để cứu người, mà chỉ là để giết người. Vu thần bộ giết bạn của hắn. Hắn giết toàn bộ vu thần bộ, vì hắn và vu thần là tử địch. Nên trước kia hắn nói với Samonit những lời kia không phải là tức giận kêu gào, mà là khiêu chiến với số mệnh. Kế tiếp, tôi sẽ tiến hành dọn dẹp đệ nhị vực. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy xung động giết chóc. Hắn không có cách nào khống chế loại xung động này. Nên hắn còn muốn giết người, còn phải không ngừng giết người. Mãi đến khi dòng máu nóng sôi trào trong người hắn ổn định lại mới thôi. Hết tập 257. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.